Sát thần Chí Tôn, chương 466, C466, Từ Dương Tông lựa chọn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về phần Từ Dương Tông, mặc kệ Giang Trần nhìn từ góc độ nào, căn bản không có cân nhắc qua mục tiêu duy nhất là Bảo Thụ Tông, linh dược của Bảo Thụ Tông. Đây là trước mắt Giang Trần thiếu thốn nhất, tuy trong nội tâm đã sớm định là Bảo Thụ Tông, nhưng giờ phút này, Giang Trần lại không muốn tỏ thái độ. Hiện tại tỏ thái độ, không khỏi để cho Bảo Thụ Tông xem nhẹ, cảm thấy Giang Trần hắn cũng không gì hơn cái này, tùy tiện ra giá, hắn liền ngoan ngoãn đến cửa. Cái này không phù hợp tính cách của Giang Trần, muốn vào Bảo Thụ Tông, vậy cũng phải bọn hắn cầu hắn vào. Tông chủ tự mình ra mặt, Giang Trần căn bản không ưa, Tạ Thiên Thụ ngươi là tông chủ không sai, bất quá bây giờ ngươi mới đến biểu hiện thành ý, có phải là quá muộn hay không? Lúc trước thời điểm Thiết gia làm khó dễ, ngươi ở nơi nào? Hiện tại tùy tùy tiện tiện ra lộ mặt, liền muốn Giang Trần ta cảm động, yêu thương nhung nhớ. Không có dễ dàng như vậy, Bảo Thụ Tông, cuối cùng nhất vẫn là Thiên Diệp Lão Tổ làm chủ, như vậy nhất định phải do Thiên Diệp Lão Tổ tự mình ra mặt. Huống chi, Giang Trần cũng không muốn ở thời điểm này, bị người nói tạm thời đi cửa sau. Muốn vào tông môn, Giang Trần ta bằng thực lực của mình thoải mái tiến vào. Không cần Tạ Thiên Thụ ngươi tới làm người tốt. Bên tứ đại lão tổ kia, ngoại trừ Từ Dương Tông lão tổ Truy Dương Tôn giả, ba lão tổ khác, đối với chuyện phát sinh nơi này, lại có ăn ý kinh người, ai cũng không có đứng ra phản đối. Nếu như tam đại lão tổ đều đứng ra đoạt một đệ tử thế tục, vậy thì không khỏi quá khoa trương. Tuy Giang Trần này, ở trong lòng bọn họ đã để lại vị trí. Nhưng hiện tại dù sao sơ tuyển còn không có bắt đầu. Còn chưa tới giai đoạn giác trục cuối cùng. Dùng địa vị của Nguyên Cảnh lão tổ là quyết không thể nào ra tay cướp đoạt. Dù sao, ghi Giang Trần biểu hiện yêu nghiệt, có một ít hành động kinh người, có một ít thiên phú để cho người giật mình. Nhưng mà Nguyên Cảnh lão tổ, võ đạo chi lộ của bọn hắn đi đến một bước này, rất nhiều thứ đã xem vô cùng nhạt. Thiên tài có thiên phú, bọn hắn thấy nhiều lắm, nhưng có thể đi đến Nguyên Cảnh tôn giả, lại có mấy người. Liên minh 16 nước, gần ngàn năm qua, chỉ ra 4 người bọn họ mà thôi. Cho nên, mặc dù bọn hắn đối với thiên tài cầu hiền nhược khác, nhưng vẫn tin tưởng mắt thấy mới là thật, hy vọng thông qua sơ tuyển khảo hạch, quan sát tất cả thiên tài như thế nào. Từ Dương Tông Truy Dương lão tổ hiển nhiên cũng nhìn thấy náo nhiệt bên kia, lông mày có chút nhăn lại. Tam tông khác, hoặc là tông chủ, hoặc là phó tông chủ, đều có người xuất mã. Chỉ có cao tầng Từ Dương Tông bọn hắn, lại không ai ra mặt. Cái này khiến Truy Dương lão tổ hơi có chút không thoải mái. Coi như các ngươi không thèm để ý người trẻ tuổi này, vậy cũng phải biểu hiện bộ dáng một chút a. 40 vạn đệ tử thế tục, tương đương với 40 vạn ánh mắt. Tất cả mọi người chứng kiến Tam Tông khác thái độ nhiệt tình, chỉ có Từ Dương Tông không có bất kỳ biểu hiện. Cái này sẽ để cho đệ tử thế tục cảm thấy thế nào? Người ta sẽ cảm thấy Từ Dương Tông quá ngạo mạn. Tử Húc, bên kia truy đoạt một đệ tử thế tục, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Truy Dương lão tổ nhịn không được truyền âm hỏi Từ Dương Tông tông chủ Tử Húc chân nhân. Tử Húc chân nhân chứng kiến loại tràng diện này, kỳ thật trong nội tâm cũng xấu hổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phải hắn không muốn mời chào Giang Trần, nhưng kể từ khi biết Giang Trần cùng Thủy Nguyệt nhất mạch của bổn tông có ân oán, hắn liền quyết đoán buông tha cho ý nghĩ này. Giang Trần này, vậy mà đến từ Đông Phương Vương quốc, cùng thiên tài Thủy Nguyệt nhất mạch Long Cư Tuyết có ân oán không chết không ngớt, chuyện đề cử, người chồng vô dụng của nữ thần, nghe được ba chữ. Long Cư Tuyết, kia, Từ Húc chân nhân đã biết rõ, Giang Trần này, cùng Từ Dương Tông là triệt để cách biệt. Tuy Long Cư Tuyết nhập môn không đến 2 năm, nhưng Thủy Nguyệt đại sư ở trong thời gian ngắn ngủn này, vận dụng đại thủ bút, đem Long Cư Tuyết từ chân khí đại sư đỉnh phong, tiến liền mấy cấp, nửa tháng trước, vậy mà sinh sinh đột phá địa linh cảnh. Hôm nay, Long Cư Tuyết không đến 20 tuổi, vậy mà đã là địa linh cảnh. Cái tuổi này, đạt được tu vi như thế, Từ Dương Tông cũng không phải là không có. Nhưng Long Cư Tuyết bất đồng, nàng nhập tông môn, mới không đến 2 năm thời gian. Cái tốc độ tiến bộ này, quả thực có thể nói bay vọt. Ưu thế của tiên thiên thanh loan thể, ở dưới tông môn đại lực bồi dưỡng, tu vi có thể nói là tiến triển cực nhanh, làm cho những thiên tài nhất đẳng kia của Tử Dương Tông cũng không khỏi tắc lưỡi. Tuy tu vi của Long Cư Tuyết hôm nay ở trong thiên tài Tử Dương Tông không coi là đỉnh tiêm, nhưng mà tiềm lực của nàng còn ở đó. Ai cũng biết giai đoạn thứ hai đại tuyển bạt lần này trọn vẹn kéo 3 năm. 3 năm thời gian, tu vi của Long Cư Tuyết tất sẽ nghênh đón một lần đại giếng phun. Thủy Nguyệt Đại Sư đối với nàng chờ đợi, thấp nhất cũng là địa linh cảnh đỉnh phong, tiên cảnh lục trọng thiên. Cái này còn chỉ là thấp nhất, dùng thiên phú của Tiên Thiên Thanh Loan Thể, 3 năm thời gian, nếu có đầy đủ tài nguyên, đầy đủ gặp gỡ, Long Cư Tuyết này, đột phá thiên linh cảnh, cũng chưa chắc không phải là không có hy vọng. Thậm chí, ở trong thiên linh cảnh, cũng có thể không ngừng vượt qua. Tiên Thiên Thanh Loan Thể, loại thiên tài bách niên khó được nhất ngộ này, cơ hồ là vì tu luyện võ đạo mà sinh. Thiên phú, ngộ tính, huyết mạch của nàng, làm cho nàng tu luyện bất kỳ vũ kỹ cùng tâm pháp nào, đều là như cá gặp nước. Hơn nữa sau khi tu luyện đại thành, uy lực của nó cũng hơn xa thiên tài đồng cấp rất nhiều. Tuy giờ phút này tu vi của Long Cư Tuyết chỉ là tiên cảnh tứ trọng thiên, nhưng mà, trong Tử Dương Tông, sớm đã coi nàng là một trong mấy người có hy vọng trùng kích 16 cường cuối cùng. Ngoại trừ Long Cư Tuyết ra, 5 người khác, cơ hồ đều là địa linh cảnh đỉnh phong, thậm chí, còn có thiên linh cảnh. Long Cư Tuyết dùng tu vi tiên cảnh tứ trọng, đánh đồng với thiên tài đỉnh cấp tông môn, đủ thấy thiên phú của nàng biến thái đến cỡ nào. Chính bởi vì vậy, Từ Húc chân nhân nghe nói Giang Trần cùng Long Cư Tuyết có huyết hải thâm cừu, căn bản không có cân nhắc, liền trực tiếp buông tha kế hoạch mời chào. Tuy gần đây tên tuổi của Giang Trần rất lớn, nhưng mà đứng ở trên góc độ của hắn, một ít thiên phú bằng môn tà đạo, hiển nhiên là xa xa bằng Tiên Thiên Thanh Loan Thể. Hôm nay nghe lão tổ hỏi, Từ Húc chân nhân cũng chỉ có thể chi tiết nói ra, truyền âm trả lời. Lão tổ, Giang Trần này, cùng Tiên Thiên Thanh Loan Thể Long Cư Tuyết của bổn tông, đồng xuất Đông Phương Vương Quốc, lẫn nhau tầm đó, có huyết hải thâm cừu. Một núi không thể chứa hai hồ, Giang Trần này, Tử Dương Tông ta chỉ có thể buông tha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Từ Húc chân nhân giải thích như vậy, Truy Dương lão tổ cũng bình thường trở lại. Nhưng trong lòng thì liệt Giang Trần vào sổ đen, cùng Long Cư Tuyết có cừu oán, cái kia chính là cừu nhân của Tử Dương Tông. Cách chương.